sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 748, là ai? Góc truyện audio.com. Ồ, ngươi là ai? Khi Tiêu Hạo Lam nhìn thấy quan tài màu đen ở dưới cùng, không khỏi nhíu mày, không có gì khác, giờ phút này, ông ta chỉ nhìn bên kia, lập tức cảm nhận được một cổ áp lực không cách nào hình dung. Giống như đối phương tùy thời đều có thể bóp nát ông ta. Trong lòng của Tiêu Hạo Lam không khỏi căng thẳng. Ù, ngay khi Tiêu Hạo Lam vừa dứt lời, đột nhiên trong quan tài có kích thước mấy chục thước ở sâu trong hắc khí hải dương. Truyền ra một đạo âm thanh. Ta, đế vũ, người đã làm thế nào để giao tiếp với ta? Tiêu Hạo Lam lần thứ hai mở miệng hỏi đối phương. Đế vũ ở sâu trong hắc khí hải dương im lặng trong chốc lát. Lại mở miệng nói, ngươi rất kỳ quái, ngươi vốn là người phát ngôn của ta, nhưng ngươi vẫn có thể duy trì ý chỉ của bản thân. Dẫn đến người dưới trướng ta đều bị ngươi nuốt chửng rất nhiều. Tuy nhiên một ít binh lính nhỏ cũng không sao cả, chỉ cần không tới nhân vương đỉnh phong, cũng không sao cả. Tiêu Hạo Lam nghe vậy thân thể run lên, nhìn chăm chăm vào sự tồn tại ở chỗ sâu, chậm rãi nói, như vậy, ta đã sớm bị ngươi xâm lấn. Đế vũ mở miệng nói, đúng, nhưng cũng không phải, trên người ngươi xảy ra một số vấn đề. Có một tia quốc vận của đế triều đã biến mất đang che chở cho một tia thần chỉ cuối cùng của ngươi. Mà đế triều kia đã biến mất trong lịch sử sông dài. Cho nên ta cũng rất khó loại bỏ ngươi muốn làm gì. Bây giờ xuất thế, Tiêu Hạo Lam lần thứ hai mở miệng hỏi. Đế vũ lại phủ nhận. Xuất thể, không, hiện tại thiên hạ còn chưa thăng cấp đế triều. Hiện tại xuất thể không có ý nghĩa gì. Mà người có phải cũng lo lắng ta bây giờ xuất thế? Nuốt chửng thiên hạ hay không? Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Hạo Lam tiếp tục cẩn thận. Đế vũ cười hai tiếng nói. Đương nhiên không phải, một số hoi, quốc vận của Hoàng Triều Đỉnh Phong. Đối với ta mà nói, có thể không có không phải quốc vận của Đế Triều. Đối với ta có tác dụng không lớn. Ha ha, Đế vũ nói xong dừng một chút. Sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, ta nhìn ra được, ngươi muốn kiên trì bản tâm của ngươi, muốn lấy thân phận trong thế lực hắc ám, bảo vệ bọn họ, đúng không? Tiêu Hạo Lam không nói gì, đế vũ tiếp tục mở miệng nói, có thể nếu ngươi muốn làm, vậy thì đi làm đi, dù sao đây cũng là kiếp cuối cùng, mà các ngươi cũng không có cơ hội, nếu là kiếp cuối cùng, vậy trước khi rời đi. Hãy đi đến trận chiến cuối cùng đi, ngươi nói thiên hạ không có cơ hội thăng cấp đế triều. Tiêu Hạo Lam cau mày tiếp tục hỏi, đế vũ cười nói, không, không phải thiên hạ, mà là thế giới của các ngươi. Ta có thể cảm nhận được, đế tà đã sắp tỉnh lại, ta không xuất thế, chỉ dựa vào người không ngăn cản được đế. Tà, Tiêu Hạo Lam trầm mặc, đế vũ nói, trong lòng ông ta cũng đồng ý. Tiêu Hạo Lam im lặng. Đế vũ cũng trầm mặc, ai cũng không biết đế vũ đang nghĩ cái gì. Có lẽ nó thực sự cảm thấy nhàm chán, hoặc cảm thấy không quan trọng. Một lát sau, âm thanh đế vũ lại truyền đến. Ha ha, đệ tà, đã lâu lắm rồi không gặp, anh vẫn muốn nuốt chửng tôi. Vậy trước tiên hãy chơi với người phát ngôn của tôi. Sau khi đế vũ nói xong, một cổ hắc ám đạo uẩn cực kỳ tinh thuần liền từ bên trong quan tài của hắn lan tràn ra. Không ngừng tràn vào trong cơ thể Tiêu Hạo Lam, mà Tiêu Hạo Lam cũng không cự tuyệt, ông ta không có lựa chọn, đối phương mạnh mẽ đến mức hẳn không thể tưởng tượng được. Dường như theo năng lượng do đế vũ truyền vào, khí tức trên người Tiêu Hạo Lam lập tức muốn đột phá đến trình độ nhân vương đỉnh phong. Chỉ là bị Tiêu Hạo Lam áp chế xuống. Một lúc sau, Tiêu Hạo Lam đem năng lượng hắc ám của đế vũ cho hắn. Ngưng tụ một thân thể đi ra, trên thân thể kia rất nhanh đã có khí tức nhân vương hậu kỳ đỉnh phong. Cách chương.